nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp còn lại thú vương chủng tộc. Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra, nàng nhìn thoáng qua ánh mắt mê mang hồ tai thiếu nữ, cười cười, được rồi, cùng Tiểu Ngọc ngươi nói những thứ này, ngươi cũng không hiểu lắm, ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn tu hành đi. Ta rất lợi hại, ta hiện tại đều nhanh thành địa tiên. Vân vân vân. Phỉ Vũ tỷ, ngươi nói nếu như Đồ Sơn Thanh Khâu liên hợp lại. Như vậy có thể hay không cùng Kim Ô Thiên Sơn chống lại a? Tiểu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đồ Sơn Phỉ Vũ ngược lại là hai mắt tỏa sáng, lập tức ánh mắt liền ảm đạm đi, Đồ Sơn Thanh Khâu mặc dù cùng là hồ tộc, nhưng riêng có ngăn cách, tuy nhiên mấy trăm năm trước, Thanh Khâu Hồ Vương cùng ta Đồ Sơn Nữ Vương nếm thử tiêu trừ tầng này ngăn cách, nhưng lại bởi vì một trận không hiểu tai họa, cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, ta Đồ Sơn Nữ Vương ngủ say đến bây giờ, cái kia Thanh Khâu Hồ Vương càng là bởi vì bệnh điên bị Thanh Khâu phong ấn, việc này khiến hai đại hồ tộc ngăn cách chẳng những không có giải khai. Ngược lại sâu hơn, lại làm sao có thể liên hợp đâu. Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến có chút như đưa đám. Tốt, tỷ tỷ vẫn là nói cho ngươi một số, lần này đi ngoại giới lịch luyện gặp phải chuyện thú vị đi. Đồ Sơn Phỉ Vũ cười nói. Tốt tốt. Tiểu Ngọc nhất thời vui vẻ ra mặt, tỷ tỷ ngươi nhanh nói cho ta một chút lần này đi bên ngoài, có hay không gặp phải một số đặc biệt lợi hại người. Yêu tộc sùng bái cường giả. Yêu tộc tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, bọn họ thích nghe nhất. Một số liên quan tới nhân tộc hoặc là yêu tộc cường giả truyền kỳ cố sự loại hình. Đặc biệt lợi hại người a. Đồ Sơn Phỉ Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Sở Cùng Nhân. Có một cái đặc biệt lợi hại người, hắn hẳn là tỷ tỷ ta đã thấy, lợi hại nhất thiên kiêu. So tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Tỷ tỷ cùng hắn so, có thể kém xa. Đồ Sơn Phỉ Vũ cười khổ nói. Nàng mặc dù cũng là thiên kiêu giới tử, nhưng so với Sở Cùng Nhân, lại là một trời một vực, thậm chí căn bản không có so sánh tư cách. À, lợi hại như vậy, hắn là ai a? Tiểu Ngọc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy giật mình, tại thế giới quan của nàng bên trong, tỷ tỷ đã là người rất lợi hại. So với nàng lợi hại hơn nhiều, cái kia là hạng người gì? Hắn gọi Sở Cùng Nhân. Chương 1204, ưa thích thì muốn nói ra đến nha tiểu hồ ly phụ mẫu. Nơi này chính là Đồ Sơn. Sở Cùng Nhân theo lấy trong đầu địa đồ, mang theo tiểu hồ ly đi tới Đồ Sơn, mà hắn đi vào đưa tới không ít hồ tộc chú ý, chỉ chốc lát, liền có mấy cái hồ tộc xông tới. Những thứ này hồ tộc, đều là tuấn nam tịnh nữ. Đương nhiên, cùng Sở Cùng Nhân không so được. Mặt của hắn cơ hồ là tạo hóa hoàn mỹ nhất tạo hóa. Chí ít tại chỗ có sinh vật hình người bên trong là như thế. Này nhân loại, lại lớn lên so ta Đồ Sơn thị bên trong đẹp mắt nhất nam hồ ly còn dễ nhìn hơn, thật sự là quá bất khả tư nghị. Hồ yêu nhóm nhìn đến Sở Cùng Nhân đều theo bản năng kinh ngạc. Một số nữ hồ yêu, càng là âm thầm nuốt nước miếng. Tú sắc khả sang. Đối nam nhân không chỉ có như thế, đối với nữ nhân, cũng giống như vậy. Người đến là ai? Tuy nhiên kinh ngạc tại Sở Cùng Nhân tướng mạo, nhưng bọn hắn lại cũng không có quên chợt cương vị công tác, lập tức hỏi thăm lai lịch của hắn. Tại hạ Sở Cùng Nhân, mang theo Nguyệt Quang Hồ đến đây bái phỏng Đồ Sơn, đây là ta cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ ước định. Cái gì, cùng thánh nữ ước định? Một số hồ yêu hơi kinh ngạc. Dẫn hắn vào đi. Lúc này, Đồ Sơn chỗ sâu truyền tới một thanh âm. Đó là Đồ Sơn nhất tộc trưởng lão. Đúng. Sở Cùng Nhân tại một trận chiến kia chém giết giới tử thiên kiêu nhiều đến mấy trăm vị, trong đó thậm chí có một ít không kém gì tỷ tỷ, thập phần cường đại, toàn bộ tiên giới một đời trẻ tuổi bên trong, sợ không người có thể cùng hắn so sánh với. Bên ven hồ, Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra. Ở trước mặt nàng, Tiểu Ngọc đã sớm nghe được tâm trí hướng về, cảm khái nói ra, nếu như ta về sau muốn gả, nhất định muốn gả cho dạng này cái thế anh kiệt, coi như hắn là nhân tộc cũng không quan trọng. Đúng vậy a. Đồ Sơn Phỉ Vũ cảm khái nói ra. Nàng nghĩ đến Sở Cùng Nhân, nghĩ đến đối phương như thế nào một người một kiếm chém giết quân địch, như thế nào tại huyết cửu nha trong tay cứu nàng. Thậm chí, nghĩ đến đối phương cái kia tuấn dật xuất trần tướng mạo. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Thậm chí hoàn mỹ đến có chút không thực tế. Nếu có thể gả cho dạng này người, vậy nhất định rất không tệ đi. Đồ Sơn Phỉ Vũ nỉ non nói. Đón lấy, nàng lắc đầu, làm sao có thể, như không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ sợ, thì muốn gả cho Kim Ô Thái Tử. Nàng biết. Hiện tại Đồ Sơn không có sức chống cự Kim Ô Thiên Sơn. Vì bảo trụ Đồ Sơn, liền xem như các trưởng lão lại thế nào không nguyện ý cũng sẽ để cho nàng gả đi, dù là chỉ là tạm thời cũng tốt. Muốn đến nơi này, trên mặt nàng lộ ra cười khổ. Phỉ Vũ, Sở Cùng Nhân tới. Lúc này, một cái hồ yêu đến báo. Hả, ta đã biết. Đồ Sơn Phỉ Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu. Thật sự là Sở Cùng Nhân sao? Ta cũng muốn đi nhìn một chút. Tiểu Ngọc vội vàng nói. Nàng có loại muốn đi gặp thần tượng cảm giác. Đi thôi. Đồ Sơn bên trong cũng không phải là Sở Cùng Nhân trong tưởng tượng tự nhiên phong cảnh. Ở chỗ này cũng có thật nhiều kiến trúc. Thậm chí cùng nhân loại ở lại thành trì cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ bất quá, nơi này ở đều là hồ yêu mà thôi. Lúc này, Đồ Sơn trong đại sảnh. Mấy cái Bôi Sơn trưởng lão ngay tại tiếp kiến Sở Cùng Nhân, đối với đối phương tới bái phỏng sự tình, bọn họ sớm đã biết, không dám thất lễ. Dù sao, đây chính là một vị cường đại đến gần như không hợp với lẽ thường thiên kiêu A, cùng lùng bí giới bên trong trận chiến kia, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có nghe thấy, có hồ tộc đại năng thậm chí nhìn trộm qua trận đại chiến kia. Bất quá so với Sở Cùng Nhân, bọn họ hiện tại càng đối tiểu hồ ly cảm thấy hứng thú. Bọn họ có thể cảm nhận được đối phương thể nội cái kia nồng đậm thiên hồ huyết mạch. Thiên hồ dị chủng Nguyệt Quang Hồ, như thế hiếm thấy đây. Từng, Đồ Sơn trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy lần, theo ngoại giới trở về càng là từ trước tới nay lần thứ nhất đây. Chúng hồ yêu trưởng lão đánh giá tiểu hồ ly, hào hứng dạt dào. Mà có cái hồ yêu trưởng lão nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, đột nhiên nhíu mày nói, các ngươi có cảm giác hay không, tiểu hồ ly này dài đến có chút quen thuộc đây. Nghe đến nơi này, các trưởng lão khác dường như cũng kịp phản ứng, nhìn lấy tiểu hồ ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi khoan hãy nói, dài đến thật có chút quen thuộc. Chẳng lẽ thật là chúng ta Đồ Sơn một vị nào đó cao tầng ở bên ngoài con riêng sao? Cái kia thật đúng là ghê gớm. Không đúng, dung mạo của nàng, có điểm giống nữ vương A. Đột nhiên, một trưởng lão nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm sững sờ, tiếp lấy nhìn lấy tiểu hồ ly ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Đích thật là có mấy phần giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly bị chúng hồ tộc trưởng lão nhìn chằm chằm có chút trục trè, nhìn không được hướng Sở Cùng Nhân sau lưng né một chút. Sở Cùng Nhân vuốt vuốt đầu của nàng, trấn an một chút. Sở đạo hữu, ta đã để người đi lấy huyết mạch tinh thạch, đến lúc đó liền có thể giám định huyết mạch của nàng xuất từ người nào. Ừm, ta hiểu được. Chỉ chốc lát. Huyết mạch tinh thạch không đến. Ngược lại là Đồ Sơn Phỉ Vũ trước tới. Nàng hướng Sở Cùng Nhân gật đầu ra hiệu, gặp qua Sở đạo hữu. Hữu lễ. Sở Cùng Nhân cũng đáp lại mỉm cười. Sau đó hắn phát bây giờ đối phương sau lưng, chính dò ra một cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá chính mình. Đó là một cái phấn điêu ngọc trác thiếu nữ, mười phần đáng yêu. Tiểu Ngọc, đây chính là ta nói cho ngươi Sở Cùng Nhân, còn chưa tới gặp qua. Đồ Sơn Phỉ Vũ cười nói. Tiểu Ngọc gặp qua Sở đạo hữu. Tiểu Ngọc đi tới, hữu mô hữu dạng thở dài nói, Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, Tiểu Ngọc đạo hữu hữu lễ. Sở đạo hữu, ngươi cùng ta tỷ nói đến giống như đúc. Hả, tỷ ngươi đều cái gì rồi? Tỷ ta nói ngươi rất lợi hại, là nhất ca so với nàng còn lợi hại hơn thiên kiêu, dài đến cũng nhìn rất đẹp, còn nói nếu là có thể gả cho ngươi, vậy nhất định rất không tệ. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đỏ bừng cả khuôn mặt Đồ Sơn Phỉ Vũ cho che miệng lại. Tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, còn mời Sở đạo hữu thứ lỗi. Nàng liền lỗ tai đều đỏ, cảm giác gương mặt của mình nóng hầm hập cơ hồ đều muốn bốc khói. Tỷ tỷ, ta không nhỏ, ta đã 230 tuổi. Tiểu Ngọc thật vất vả tránh ra Đồ Sơn Phỉ Vũ tay, có chút bất mãn nói ra, ưa thích thì muốn nói ra đến nha. Ngươi lại nói, cẩn thận ta quất chết ngươi. Đồ Sơn Phỉ Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh cười cười, vẫn chưa đem Tiểu Ngọc mà nói để ở trong lòng, có điều hắn bỗng nhiên phát giác được bên cạnh mấy cái trưởng lão bầu không khí bỗng nhiên biến đến có chút không đúng. Mỗi một cái đều là trầm mặc ít nói, sắc mặt thậm chí có chút âm trầm. Đây là theo khi nào thì bắt đầu? Giống như là từ nhỏ Ngọc nói Đồ Sơn Phỉ Vũ ưa thích chính mình thời điểm đi, ở trong đó, có liên quan gì sao? Người với yêu khác đường, không cho phép Đồ Sơn Phỉ Vũ ưa thích chính mình. Vẫn là những nguyên nhân gì khác? Ai, đáng hận a, nếu không phải cái kia Kim Ô Thiên Sơn, Phỉ Vũ nàng cho dù là ưa thích một người phàm phu tục tử, ta cũng chống đỡ nàng. Một trưởng lão bỗng nhiên thở dài nói ra. Kim Ô Thiên Sơn. Kim Ô nhất tộc nha. Sở Cùng Nhân âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Lại một lát sau. Một cái hồ yêu chuyển đến huyết mạch tinh thạch, bắt đầu kiểm trắc tiểu hồ ly trên người huyết mạch. Mà kết quả, vừa vặn cùng người khác hồ yêu trưởng lão phỏng đoán ăn khớp. Lại thật là nữ vương huyết mạch. Tại sao như vậy? Nữ vương cái gì thời điểm có huyết mạch, mà lại như thế nào lại lưu lạc bên ngoài? Thanh Khâu Hồ Vương, nếu nói nữ vương có huyết mạch lời nói, cái kia vô cùng có khả năng chính là nàng cùng năm đó Thanh Khâu Hồ Vương chỗ sinh hạ. Tất cả trưởng lão sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy tiểu hồ ly. Chương 1205, trị liệu Đồ Sơn nữ vương mệnh thất châm, Kim Ô Thiên Sơn khách đến thăm. Nữ vương huyết mạch. Tiểu hồ ly đúng là hồ tộc nữ vương huyết mạch. Cái này khiến Sở Cùng Nhân có chút kinh ngạc, nhìn lấy tiểu hồ ly, người đây không phải tìm đến phụ thân sao? Làm sao đem mẫu thân cho tìm được? Tiểu hồ ly cũng là có chút điểm mộng. Mẫu thân. Thu dưỡng nàng hồ tộc, cũng chỉ nói qua phụ thân của mình, đến mức mẹ của nàng, ngược lại là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Mẫu thân của ta, ở đâu? Tiểu hồ ly hỏi. Nàng hiện chính đang say giấc nồng. Ngủ say. Đúng, nàng nhận lấy trọng thương. Thân thể cơ năng cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, vì bảo trụ tính mạng của nàng, chúng ta chỉ có thể làm cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Một cái Đồ Sơn trưởng lão nói ra. Tiểu hồ ly có chút lo lắng, cái kia phụ thân ta đâu? Phụ thân của ngươi hẳn là Thanh Khâu Hồ Vương, hắn hiện tại cần phải bị Thanh Khâu cho phong ấn. Đồ Sơn trưởng lão nói ra. Hắn không phải Thanh Khâu Hồ Vương sao? Tại sao muốn phong ấn hắn? Việc này nói rất dài dòng. Đồ Sơn trưởng lão ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Thanh Khâu, Đồ Sơn riêng có ngăn cách. Mà tại mấy trăm năm trước, Thanh Khâu lớn nhất kinh tài tuyệt diễm Hồ Vương cùng Đồ Sơn nữ vương mến nhau. Cũng dự định quan hệ thông gia đến làm hao mòn rơi cái này ngăn cách. Hai mạch cao tầng đối với cái này cãi lộn rất lâu, cuối cùng đồng ý, có thể về sau. Thanh Khâu Hồ Vương cùng Đồ Sơn Nữ Vương xuất ngoại lịch luyện, tại một chỗ di chỉ bên trong gặp không hiểu tai họa. Nữ Vương bị trọng thương, suýt nữa tử vong, bị ép rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Hồ Vương trên thân cũng phát sinh không hiểu biến hóa, thỉnh thoảng sẽ lâm vào điên trạng thái, cho nên bị Thanh Khâu phong ấn. Đây đối với Thanh Khâu, Đồ Sơn tới nói là một cái to lớn đả kích. Cuối cùng, quan hệ thông gia chẳng những không có thành công. Ngược lại bởi vì chuyện này để ngăn cách tăng thêm, đều cho rằng là đối phương hại chính mình vương. Đến mức ngươi, bọn họ ngược lại là chưa bao giờ nói qua. Đồ Sơn trưởng lão nhìn lấy tiểu hồ ly nói ra. Thì ra là thế, ta có thể đi gặp mẫu thân của ta sao? Tiểu hồ ly nói ra. Tự nhiên. Đón lấy, Đồ Sơn trưởng lão mang theo tiểu hồ ly đi tới Đồ Sơn nữ vương ngủ say chi địa, đó là một cái sinh cơ dạt dào sơn động. Trong động, có một nữ tử ngủ say tại một bộ bên trong quan tài kiến. Sở Cùng Nhân nhìn lấy đi ra, hơn phân nửa Đồ Sơn linh khí tất cả đều tụ tập ở đây, chỉ vì duy trì nữ tử này một đường sinh cơ. Đồ Sơn nữ vương, Đồ Sơn người thống trị. Mấy trăm năm qua, Đồ Sơn trưởng lão nhóm vì duy trì vị này nữ vương sinh mệnh, có thể nói là hao phí tâm cơ, dốc hết tất cả. Nhưng dù cho như thế, nữ vương này sinh mệnh vẫn như cũ còn như trong gió ánh nến. Tùy thời đều có dập tắt khả năng. Mẫu thân. Tiểu hồ ly nhìn lấy trong quan tài kiến nữ tử, một cổ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu, để cho nàng nhìn không được trong mắt thấm ra nước mắt. Tiểu ái, phân tích một chút Đồ Sơn nữ vương thương thế. Là. Phân tích bên trong. Phân tích thành công, Đồ Sơn nữ vương ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng. thể nội tiên nguyên cơ hồ phá nát. Xem ra, hoàn toàn chính xác nghiêm trọng. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Thương thế như vậy, cho dù là hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Đại lão, ngươi có thể cứu cứu mẫu thân của ta sao? Tiểu Hồ Ly nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân hiểu được y thuật, đây là nàng biết đến, mà lại mức độ cực cao, nàng chỉ có thể gửi hy vọng tại trên người đối phương. Bên cạnh, Đồ Sơn trưởng lão lắc đầu. Hắn đối Sở Cùng Nhân ngược lại là không có no cái gì hy vọng, nếu là thật tốt như vậy trị, Đồ Sơn đã sớm tìm người chữa khỏi. Ta tận lực thử một lần. Sở đạo hữu, vẫn là thôi đi, nữ vương nàng hiện tại liền duy trì sinh mệnh đều rất khó khăn, như quá trình trị liệu bên trong xảy ra điều gì sai lầm, vậy cũng không tốt. Đồ Sơn trưởng lão ngăn cản nói. Để cho ta thử một lần đi. Sở Cùng Nhân trực tiếp lấy ra một gốc tiên dược. Nhất thời, một cổ kinh khủng sinh cơ tràn ngập tại cả sơn động. Cái này, đây là... Đồ Sơn trưởng lão nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong tay tiên dược, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, đã đoán ra cái này tiên dược lai lịch. Nếu là quá trình trị liệu bên trong có cái gì ngoại ý muốn, ta sẽ lập tức sử dụng cái này bất tử dược. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn xuất ra, chính là bất tử dược. Tây Vương mẫu bất tử dược. Một khi phục dụng, không chỉ có thể thu hoạch được gần như vô hạn thọ nguyên, ăn vào trước có cái gì thương thế, cũng đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Thật sự là bất tử dược. Ngươi lại bỏ được xuất ra bất tử dược cứu ta Đồ Sơn nữ vương. Đồ Sơn trưởng lão cảm thấy có chút không thể tin được. Đây chính là bất tử dược A. Là thế gian trân quý nhất tiên dược, cho dù là những cái kia truyền thừa cổ xưa nhất tiên cổ đạo thống cũng không nhất định có thể cầm ra được A. Có bất tử dược, cơ hồ sẽ cùng tài thêm ra một cái mạng, cùng có thể xưng vô cùng vô tận thọ nguyên. Sở Cùng Nhân lại nguyện ý lấy ra cứu Đồ Sơn nữ vương. Một cái yêu tộc. Đại lão. Tiểu Hồ Ly cũng là sửng sốt một chút, lập tức nội tâm ấm áp, nàng tự nhiên biết Sở Cùng Nhân là vì nàng mới nguyện ý làm đến bước này. Hiện tại có thể cho ta trị liệu A. Sở Cùng Nhân nói ra. Bất tử dược với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Dùng tới cứu người, không có gì thích hợp bằng, nếu có thể bởi vậy đổi lấy Đồ Sơn hữu nghị, cũng là vẫn có thể xem là một cọc có lời mua bán. Có thể. Đồ Sơn trưởng lão trọng trọng gật đầu. Có bất tử dược làm bảo hộ, hắn có thể cho buông tay hành động. Đồ Sơn nữ vương tiếp tục như vậy nữa, gần như không có khả năng khôi phục, mà bây giờ có cơ hội, hắn không có khả năng bỏ qua. Đón lấy, Sở Cùng Nhân bắt đầu vì Đồ Sơn nữ vương tiến hành trị liệu. Hắn cũng không có ngay từ đầu thì vận dụng bất tử dược, mà chính là sử dụng tự thân y thuật. Đây là đối với hắn một lần khiêu chiến. 10 ngày sau. Trong sơn động. Sở Cùng Nhân đầu ngón tay ngưng tụ vô cùng sinh cơ, hóa thành thất cây ống dài xanh biếc tiểu châm. Lập tức đâm vào Đồ Sơn nữ vương thể nội. Đối phương tổn thất kia sinh cơ đúng là chậm rãi phục hồi như cũ. Cái này nghịch mệnh thất châm, chính là Thanh An Thiên Thư bên trong ghi lại cấp bậc cao nhất y đạo thủ pháp. Liền cái này thất châm đều ứng phó không được, ta chỉ có thể sử dụng bất tử dược. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Nghịch mệnh thất châm hiệu quả muốn hoàn toàn phát huy ra, cần 7 ngày thời gian, Sở Cùng Nhân cũng không nóng nảy. Mà ngày thứ 3. Theo Đồ Sơn nữ vương trên thân có một cổ tiên thức 3 động khuếch tán. Có động tĩnh, nữ vương tiên thức có động tĩnh. Nàng hiện tại chính đang quan sát Đồ Sơn. Đồ Sơn trưởng lão vô cùng kích động nói. Đại trưởng lão, ta hiện tại là tình huống như thế nào? Một cái ôn nhu giọng hát tại nhiều bộ não người bên trong vang lên. Đó là Đồ Sơn nữ vương thanh âm. Hồi nữ vương, đại trưởng lão đem sự tình đơn giản nói một lần. Tại nâng lên tiểu hồ ly thời điểm, Đồ Sơn nữ vương tiên thức rõ ràng có chấn động kịch liệt, nữ nhi của ta. Tiểu hồ ly ở một bên nhìn lấy Đồ Sơn nữ vương. Mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Chờ nghịch mệnh thất châm hiệu quả hoàn toàn phát huy ra, nàng hẳn là có thể triệt để tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, tiểu hồ ly ngươi liền lưu tại nơi này bồi tiếp nàng. Sở Cùng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn liền quay người rời đi sơn động. Mấy ngày kế tiếp, hắn nghiêm chỉnh bị Đồ Sơn trưởng lão xem như tối cao đẳng cấp khách quý, ấn tối cao quy cách tới đón đợi. mà tại ngày thứ bảy. Đồ Sơn có khách tới chơi. Nói là khách nhân, tại Đồ Sơn mọi người nhìn lại, càng là ác nhân. Đồ Sơn đại trưởng lão, ngươi suy tính được thế nào? Trên đại sảnh, một cái thân mặc kim sắc hoa lệ trường bào nam tử tự tốn nói. Người này là Kim Ô Thiên Sơn Thái Tử. Tại bên cạnh hắn, có mấy cái thân mang kim sắc áo giáp, cùng loại với hộ vệ tu sĩ, mỗi một cái đều là đỉnh phong thiên tiên. Hả, Kim Ô Vệ? Sở Cùng Nhân đi vào đại sảnh, nhìn lấy những người này, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chương 1206, chém giết ngày xưa yêu chủ cái gì gã, Đồ Sơn nữ vương thức tỉnh. Kim Ô Vệ. Sở Cùng Nhân tại Thanh Lang tiên giới lúc từng cùng những người này tiếp xúc qua. Chỉ bất quá hắn tiếp xúc đều là chí tôn yêu đình Kim Ô Vệ, tất cả đều là một đám phi hành yêu thú tạo thành, giả mạo phi pháp Kim Ô Vệ. Nhưng bây giờ ở trước mặt hắn, tất cả đều là có thuần huyết huyết mạch Kim Ô Vệ, cùng những cái kia mặt hàng là không thể đánh đồng. Sở Cùng Nhân. Lúc này, Kim Ô Vệ bên trong truyền tới một kinh sợ thanh âm. Chỉ thấy cái kia Kim Ô Vệ bên trong đi ra một bóng người, hai mắt phun trào lấy lửa giận. Nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, hận không thể đem rút gân lột da. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua đối phương, há, là ngươi a? Cái này Kim Ô Vệ chính là ngày xưa Thanh Lang tiên giới chí tôn yêu đình chi chủ, chỉ bất quá bây giờ, lại trở thành một cái Kim Ô Vệ. Lời tuy như thế, đối phương huyết mạch giống như cũng đã nhận được tiến hóa, trở thành thuần huyết Kim Ô, mười phần thú vị. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, Sở Cùng Nhân. Yêu chủ ngữ khí lạnh như băng nói. Trong mắt của hắn, phun trào lấy sát ý, hắn ngày xưa tại Sở Cùng Nhân trong tay đào thoát về sau, tại tiên giới dung hợp sau liền trở về Kim Ô Thiên Sơn. Trải qua trùng điệp gặp trắc trở, rốt cục để huyết mạch đạt được tiến hóa, trở thành thuần huyết Kim Ô, đồng thời còn chiếm được to lớn cơ duyên, trở thành Kim Ô Thiên Sơn Thái Tử hộ vệ bên cạnh. Sở Cùng Nhân, ta không biết ngươi vì sao xuất hiện ở đây, nhưng đã tới, liền khát muốn rời đi. Yêu chủ quay người đối với Kim Ô Thái Tử nói ra, Thái Tử, ta cùng người này có huyết hải thâm cừu, còn xin ngươi cho phép ta xuất thủ. Hắn biết. Sở Cùng Nhân thân ở Đồ Sơn, cùng Đồ Sơn Định có liên quan. Nhưng hắn thấy, Đồ Sơn đã cơ hồ là Kim Ô Thiên Sơn vật trong túi, chỉ cần hắn tại Kim Ô Thái Tử phù hộ phía dưới xuất thủ. Giết Sở Cùng Nhân, Đồ Sơn không dám cũng sẽ không nói cái gì. Một cái yêu tộc, một cái nhân tộc, có thể có cảm tình bao sâu đâu. Ngươi nếu muốn chết, ta đều có thể thành toàn ngươi. Ai có thể nghĩ, Kim Ô Thái Tử ngữ khí lạnh lùng nói ra. Hắn có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết hắn, không khỏi quá không tự lượng sức. Kim Ô Thái Tử tiếp tục nói. Yêu chủ không biết Sở Cùng Nhân năng lực, đó là bởi vì hắn vị trí địa vị quá thấp, lại sống Kim Ô Thiên Sơn, khuyết thiếu tình báo nơi phát ra. Nhưng Kim Ô Thái Tử không giống nhau. Hắn thân là Kim Ô nhất tộc xuất sắc nhất thiên kiêu. Tự nhiên đối Sở Cùng Nhân có hiểu biết, đối phương tại Côn Lôn bí giới bên trong trận chiến kia, đã để thanh danh của hắn tại giới tử trong vòng triệt để truyền ra. Tại sao có thể như vậy? Yêu chủ có chút không dám tin tưởng. Chính mình đã là thuần huyết Kim Ô, đã là đứng đầu nhất thiên tiên, vì sao tại Kim Ô Thái Tử xem ra, chính mình giết Sở Cùng Nhân là không biết lượng sức. Gia hỏa này những năm này, đều làm cái gì? Sưu. Lúc này, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Yêu chủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị xé thành hai nửa. Sương máu bắn ra mà ra. Tình cảnh này, khiến mọi người tại đây làm sững sờ. Nhất là Kim Ô Thái Tử, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Giải thích. Giết một cái muốn người muốn giết ta, ta cần cho ngươi cái gì giải thích sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí bình tĩnh nói. Thanh Lang yêu chủ sớm chết rồi. Hiện tại gặp, hơn nữa còn dám đối với hắn biểu lộ ra sát ý, hắn không giết đối phương, chẳng lẽ còn muốn giữ lấy sang năm hay sao? Tốt, tốt một cái Sở Cùng Nhân, ngươi quả nhiên đầy đủ cuồng, ngươi có thể được thấy rõ ràng, ngươi bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn, ngươi có tin ta hay không Kim Ô Thiên Sơn ra lệnh một tiếng? Liền có thể để ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Kim Ô Thái Tử lạnh giọng nói ra, hắn thì chưa từng thấy có cái nào nhân tộc tại Thập Vạn Đại Sơn còn dám như thế ngông cuồng. Vậy ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, không nói sang bằng Thập Vạn Đại Sơn, nhưng diệt ngươi Kim Ô nhất tộc, lại không phải việc khó. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh lẽo nói, Thập Vạn Đại Sơn cường giả nhiều không? Nhiều. Rất nhiều. Đại La cũng không ít. Chỉ bất quá, những cái kia cũng sẽ không tất cả đều nghe theo Kim Ô nhất tộc điều khiển, lấy Sở Cuồng Nhân bối cảnh, chỉ cần hắn nguyện ý, tại Thập Vạn Đại Sơn không nói hoành hành không sợ. Nhưng diệt Kim Ô nhất tộc vẫn rất có khả năng. Thần ma nhất mạch, cũng không phải đùa giỡn. Đó là toàn vũ trụ cổ xưa nhất thế lực một trong. Ngươi. Kim Ô Thái tử hiển nhiên cũng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân bối cảnh, sắc mặt khó coi, lúc này tức giận đến có chút nói không ra lời. Giới tử chi tranh, Đại La không thể nhúng tay, cho dù là ngươi thần ma nhất mạch cũng không ngoại lệ. Kim Ô Thái tử nghĩ nghĩ nói ra. Sở Cuồng Nhân nhịn cười không được, nếu chỉ là giới tử chi tranh, cái kia cho dù là ngươi Thập Vạn Đại Sơn giới tử dốc toàn bộ lực lượng, ta thì sợ gì? Hơi hợt ngữ khí, lại lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Bên cạnh Tiểu Ngọc nhìn lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng bái. Hừ, nói mạnh miệng, ai sẽ không? Muốn thử xem sao? Hôm nay ta tới đây không phải tới tìm ngươi phiền phức. Kim Ô Thái tử không muốn sẽ cùng Sở Cuồng Nhân dây dưa tiếp, tuy nhiên bị giết một cái Kim Ô vệ, hắn chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Dù sao, hắn mặc dù đối với mình có tự tin, nhưng lại không cho rằng mình bây giờ là Sở Cuồng Nhân đối thủ. Hiện tại bạo phát xung đột, đối với hắn không có chỗ tốt. Đồ Sơn Đại Trưởng Lão, hiện tại xin ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn, Đồ Sơn Phỉ Vũ. Gã vẫn là không gã. Kim Ô Thái tử ngữ khí đạm mạc nói. Bên cạnh, Đồ Sơn Phỉ Vũ cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đồ Sơn mấy vị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, cũng không ra tiếng. Hắn mấy ngày nay, đối với việc này đã có nghe thấy, chỉ bất quá đây là Đồ Sơn cùng Kim Ô Thiên Sơn sự tình, hắn cũng không muốn nhúng tay. Nói cho cùng, hắn cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ cũng không quen. Như không phải là bởi vì Tiểu Hồ Ly cái tầng quan hệ này, hắn thậm chí có thể sẽ bởi vì giới của đối phương tử thân phận mà trở thành quan hệ thù địch. Gã cái gì gã? Lúc này, một nữ tử quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ kinh khủng yêu khí từ nơi xa bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ Đồ Sơn, tất cả Đồ Sơn hồ yêu chỉ cảm thấy huyết mạch cùng cái này yêu khí có loại cộng minh cảm giác, sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng kích động lên. Dạng này khí tức là nữ vương. Là nữ vương A. Nơi xa, một đạo thân mang trường bào màu trắng, đầu đội trâm cài, sau lưng chín đầu màu trắng đuôi cáo lung lay tuyệt sắc nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử này tuyệt mỹ, đẹp đến mức dường như trở thành trong thiên địa này duy nhất sắc thái. Khí tức trên người nàng càng là mạnh mẽ vô biên, yêu khí bao phủ phong vân, chấn thiên hám địa. Nàng chính là Đồ Sơn nữ vương. Đồ Sơn lo liệu việc nhà làm chủ nữ vương. Gã cái gì gã, ta Đồ Sơn cái gì thời điểm cần thông qua cùng thân phương thức đến ủy khúc cầu toàn rồi. Đồ Sơn nữ vương đi vào đại sảnh, đạm mạc nói. Tiểu Hồ Ly cũng đi theo bên cạnh nàng, một bộ nhu thuận bộ dáng. Gặp qua nữ vương. Chúng Đồ Sơn trưởng lão liền vội vàng hành lễ, thần tình kích động. Mà Kim Ô Thái tử nhìn lấy Đồ Sơn nữ vương, lông mi nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết, Đồ Sơn nữ vương không phải đã ngủ say sao? Làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Nguyên bản, Kim Ô Thiên Sơn để mắt tới Đồ Sơn, chính là gặp Đồ Sơn nữ vương ngủ say, đã mất đi cái này đỉnh phong chiến lực, Đồ Sơn tuy nhiên vẫn vì thú vương chủng tộc, nhưng so với Kim Ô Thiên Sơn, lại có kém không ít. Nhưng bây giờ, nữ vương thức tỉnh, bất thình lình biến hóa, làm rối loạn Kim Ô Thái tử thậm chí Kim Ô Thiên Sơn kế hoạch. Trở về nói cho Kim Ô vương, muốn cưới ta Đồ Sơn người, không phải không được, chỉ cần tình đầu ý hợp liền có thể, nếu là muốn làm cái gì bàn môn tà đạo, để hắn nằm mơ đi thôi. Hắn nếu muốn chiến, ta Đồ Sơn, cũng từ trước tới giờ không e sợ chiến. Chương 1207, Kim Ô Thiên Sơn động tác kiêu tộc vây giết, đối thủ của ngươi là chúng ta. đã Đồ Sơn Nữ Vương không nguyện ý, vậy tại hạ ngày khác trở lại. Kim Ô Thái Tử từ tốn nói. Đồ Sơn Nữ Vương xuất hiện nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn nhất định phải trở về bẩm báo cho Kim Ô Thiên Sơn cao tầng. Vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Đồ Sơn Nữ Vương lạnh lùng nói. Tại Kim Ô Thái Tử sau khi đi, Đồ Sơn Nữ Vương khí tức xoát một chút liền uể oải đi xuống. Nữ Vương, ngươi thế nào? Mấy cái Đồ Sơn trưởng lão vội vàng đi lên dò hỏi. Không sao, chỉ là vừa mới khôi phục, không cách nào vận dụng thực lực thôi. Đồ Sơn Nữ Vương cười khổ một tiếng. Sở Cùng Nhân y thuật tuy nhiên cao minh vô cùng, chỉ bất quá thương thế của nàng thật sự là quá mức nặng nề, dù là có thể chữa cho tốt, nhưng muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ vẫn là cần thời gian. Vừa mới nàng cố ý tản mát ra khí thế cường đại đều chỉ là vì chấn nhiếp Kim Ô Thái Tử, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nữ Vương, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Đồ Sơn Đại Trưởng Lão dò hỏi. Hiện tại Đồ Sơn Nữ Vương đã thức tỉnh, bọn họ phản phất như là tìm được người đáng tin cậy giống như, tự nhiên muốn đối phương quyết định. Đem những năm này phát sinh sự tình hết thảy nói cho ta biết. Đúng. Chỉ chốc lát, Đồ Sơn Trưởng Lão nhóm liền hướng Đồ Sơn Nữ Vương giảng thuật những năm này phát sinh sự tình. Xem ra ta ngủ say trong khoảng thời gian này thật đúng là phát xảy ra không ít chuyện đâu, liền tiên giới đều đã dung hợp. Đồ Sơn Nữ Vương cảm khái nói ra. Đón lấy, nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, chậm rãi hành lễ, ta muốn nhiều tạ vị này nhân tộc tới bằng hữu, Tiểu Nguyệt nói với ta không ít liên quan tới ngươi sự tình, nàng nói là ngươi một mực tại chiếu cố nàng, mà ta có thể thức tỉnh, cũng tất cả đều là dựa vào đạo hữu. Từ nay về sau, đạo hữu chính là ta Đồ Sơn khách nhân tôn quý nhất cùng bạn bè. Nữ Vương khách khí. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Lần này tới Đồ Sơn cũng không thua thiệt. Không chỉ có tìm được tiểu hồ ly phụ mẫu, còn chiếm được Đồ Sơn hữu nghị. Không biết nữ vương đến đón lấy có tính toán gì không đâu, có thể có tự tin đối phó Kim Ô Thiên Sơn. Bất kể như thế nào, ta Đồ Sơn tuyệt đối sẽ không hy sinh tộc ta thánh nữ hạnh phúc đến ủy khúc cầu toàn. Đồ Sơn hồ yêu, chí tình chí nghĩa. Cái này tại yêu giới là có tiếng, Đồ Sơn nữ vương có này cách làm, Sở Cùng Nhân kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ vương. Thế nhưng là lấy Đồ Sơn hiện nay nội tình, muốn cùng Kim Ô Thiên Sơn chống lại, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Một trưởng lão có chút lo lắng nói. Nữ vương, muốn không phải là đáp ứng Kim Ô Thiên Sơn đi, ngươi vừa mới thức tỉnh, còn cần thời gian đến khôi phục lực lượng, chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian nhất định, chờ ngươi khôi phục, như vậy Đồ Sơn liền không cần đang e sợ Kim Ô Thiên Sơn, vậy ta hy sinh, cũng đáng. Đồ Sơn Phỉ Vũ khẽ cắn môi nói ra. Hồ nháo, ta không cho phép thì là không cho phép. Đồ Sơn Nữ Vương khẽ quát một tiếng, nói tiếp, đến mức đối kháng Kim Ô Thiên Sơn sự tình. Ta đã có quyết đoán, ta dự định đi Thanh Khâu một chuyến. Nói lên Thanh Khâu, nàng sờ lên tiểu hồ ly đầu, ôn nhu nói, năm đó sự kiện kia, cũng nên có cái bàn giao, không thể để cho Thanh Khâu cùng Đồ Sơn ngăn cách tại tiếp tục nữa, cái này thập vạn đại sơn bên trong cường tộc san sát, như hồ tộc không thể một lòng đoàn kết. Ngoài trừ Kim Ô Thiên Sơn bên ngoài, còn lại cường tộc cũng chậm sớm sẽ để mắt tới chúng ta. Như đây chính là nữ vương quyết định lời nói, chúng ta toàn lực ủng hộ. Nếu là nữ vương, cái kia có lẽ thật sự có khả năng làm hao mòn Thanh Khâu cùng Đồ Sơn ngăn cách. Chỉ bất quá lần này đi Thanh Khâu, khó đảm bảo sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, vẫn là phái người hộ tống tiến về đi. Ta cũng muốn đi. Tiểu Hồ Ly nói ra. Đã như vậy, vậy ta cũng đi một chuyến đi, Thanh Khâu hộ yêu, ta cũng là rất cảm thấy hứng thú. Sở Cùng Nhân cười một cái nói. Đang quyết định tốt tiến về Thanh Khâu nhân tuyển về sau, Đồ Sơn Nữ Vương liền xuất phát. Mà lúc này, tại một bên khác, Thập Vạn Đại Sơn, Kim Ô Thiên Sơn bên trong. Kim Ô Thái Tử đã đem Đồ Sơn Nữ Vương thức tỉnh cùng Sở Cùng Nhân sự tình toàn bộ chuyển cáo cho Kim Ô cao tầng. Đồ Sơn Nữ Vương. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Nàng thế mà lại đột nhiên thức tỉnh, đây thật là một kiện chuyện phiền phức đây. Đúng là như thế, chỉ bất quá, sự kiện này nếu là không có một cái công đạo, chỉ sợ có hại ta Kim Ô Thiên Sơn uy nghiêm. Đồ Sơn Nữ Vương vừa mới thức tỉnh, nàng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, như có thể đưa nàng giải quyết, kế hoạch kia như cũ, ta đoán nàng sẽ đi tìm Thanh Khâu liên thủ, để dọc theo đường những cái kia đã quy thuận chúng ta yêu tộc trước đi giải quyết đi. Mấy cái kim ô cao tầng trao đổi lẫn nhau nói, cái kia Sở Cùng Nhân đâu? Nếu là hắn cũng hộ tống tiến về. Nếu là hắn ngăn cản làm sao bây giờ? Một cái kim ô cao tầng nói ra. Không giống với Đồ Sơn Nữ Vương, Sở Cùng Nhân là giới tử, có khí vận tại thân, tăng thêm sau lưng thần ma nhất mạch, cho dù là kim ô thiên sơn cũng không dám tùy tiện làm loạn. Giới tử sự tình, liền để giới tử đi giải quyết đi, để những cái kia quy thuận chúng ta yêu tộc giới tử toàn bộ điều động, mặc kệ dùng cái gì biện pháp đều muốn ngăn chặn Sở Cùng Nhân, đừng để hắn ảnh hưởng chúng ta, nếu là có thể giết hắn không thể tốt hơn, chết tại giới tử chi tranh bên trong, cho dù là thần ma nhất mạch cũng không tiện nói gì. Minh Bạch. Năm đó phụ thân ngươi là Thanh Khâu Vương, ta cùng hắn vẫn là thánh tử thánh nữ thời điểm, tại một lần hội giao lưu bên trong gặp phải. Tiến về Đồ Sơn trên đường, Đồ Sơn Nữ Vương ngay tại hướng Tiểu Hồ Ly kể chính mình năm đó cùng Thanh Khâu Hồ Vương, cũng chính là cùng Tiểu Hồ Ly phụ thân ở giữa sự tình. Nàng nói lên những chuyện này lúc, mang trên mặt vẻ tưởng nhớ. Đột nhiên, Đồ Sơn Nữ Vương ôn nhu biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt vẻ băng lãnh. Chỉ thấy trong hư không đi ra lần lượt từng bóng người, mỗi một cái trên thân đều mang cường đại tiên nguyên ba động. Đây đều là yêu tộc, đến từ khác biệt chủng tộc. Có hổ yêu, xà yêu, ưng yêu, vân vân. Thế nào, Kim Ô Yêu Vương cứ như vậy sợ hãi đối mặt ta, thì phái các ngươi những người này tới sao? Đồ Sơn Nữ Vương đạm mạc nói ra. À, Đồ Sơn Nữ Vương, ta thế nhưng là nghe nói ngươi theo trong ngủ mê tỉnh lại, cố ý đến đây thỉnh an đây này. Một đầu mọc ra hẹp dài hai mắt xà yêu âm dương quái khí nói ra. Thỉnh an. Ở trước mặt ta, các ngươi còn là quỳ thỉnh an đi. Oanh. Một cổ khí tức kinh khủng theo Đồ Sơn Nữ Vương trên thân ầm vang bạo phát, cái kia ngút trời yêu khí khiến không ít yêu tộc cũng vì đó run rẩy. Đúng là trực tiếp từ không trung té xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây chính là Đồ Sơn Nữ Vương thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, trong truyền thuyết, thời kỳ toàn thịnh Đồ Sơn Nữ Vương thậm chí tiếp cận hợp đạo cảnh giới, không biết là thật là giả. Cái này yêu khí tuy nhiên khủng bố, nhưng lại có chút phù phiếm, thực lực của nàng cũng không có khôi phục. Một số kim tiên cấp bậc yêu tộc liếc nhau. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo bạch y bóng người bỗng nhiên cản ở trước mặt bọn họ, là Sở Cùng Nhân. Hắn một bộ bạch y, tay áo phấn khởi, mặt đối trước mắt một đám chân tiên, thậm chí kim tiên cấp bậc cường giả vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, các ngươi khẳng định muốn động thủ. Sở Cùng Nhân. Chúng yêu tộc trong mắt dị sắc lóe lên. Bọn họ tự nhiên biết đối phương, càng rõ ràng hơn đối phương bối cảnh khủng bố cỡ nào. Bách Gia Thư Viện, thần ma nhất mạch. Cái này hai thế lực lớn không nói, vẻn vẹn là đối phương giới tử thân phận, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện động được. Đây chính là liên quan đến tiên giới ý chí, là có đại nhân quả ở bên trong. Sở Cùng Nhân, đối thủ của ngươi, là chúng ta. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong hư không, đem Sở Cùng Nhân cho đoàn đoàn bao vây lấy, những thứ này khí tức tuy nhiên không bằng còn lại yêu tộc chân tiên, kim tiên, nhưng bọn hắn nhưng đều là giới tử. Chương 1208, ba phần thực lực ngươi quá coi thường ta, giao thủ chân tiên. Sở Cùng Nhân, đối thủ của ngươi là chúng ta. Trong hư không đi ra nguyên một đám yêu tộc giới tử. Mỗi trên người một người đều tràn ngập thiên tiên cấp bậc khí tức. Ở trong đó, bao quát cùng kỳ, đào ngột dạng này đến từ thú vương chủng tộc hung thú. Bởi vì sợ lây dính giới tử chi tranh nhân quả, cho nên liền định dùng giới tử tới đối phó ta sao? À! Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, nói, để một đám giới tử trước đi tìm cái chết, thật đúng là ngu không ai bằng a. Sở Cùng Nhân, đừng quá ngông cuồng. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết đây. Chỉ thấy đào ngột tộc một cái giới tử lấy ra một mặt gương đồng, đem cái kia gương đồng vung ra giữa không trung. Gương đồng nhất thời nở rộ từng đạo tiên huy, trên không trung hình thành một cái màu trắng kết giới, đem Sở Cùng Nhân cho hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một cổ vô cùng cường đại áp chế lực hướng về hắn nghiền ép mà đi. Đây là cấm tiên kính, bị tấm gương này bao bọc lại, chỉ cần tu vi của ngươi không có đạt tới kim tiên cảnh giới, thực lực đều sẽ bị hạn chế đến chỉ còn 3 phần, chỉ có 3 phần thực lực ngươi. Như thế nào cùng chúng ta tranh phong? Cái kia đào ngột tộc giới tử cười lạnh nói, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Sở cùng nhân thực lực đã sớm truyền khắp giới tử vòng tầng. Bọn họ lại làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có đâu. Thì chỉ có như thế sao? Sở cùng nhân đạm mạc nói ra. Dù là tu vi bị trói buộc, sắc mặt của hắn vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đối phó các ngươi, 3 phần thực lực. Nhiều lắm. Lời nói rơi, khí tức của hắn ầm vang bạo phát, một cổ kinh khủng tiên nguyên ba động giống như thủy triều khuếch tán mà ra, gần như điên cuồng nghiền ép lấy hư không. Tất cả đi tới nơi này yêu tộc giới tử đều là nhịn không được biến sắc. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như thế? Hắn chỉ còn lại có 3 phần thực lực, vì sao còn có dạng này uy thế? Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, khí tức lưu chuyển, tiên huy tươi sáng, giống như một tôn cao cao tại thượng tiên vương giống như, ta biết các ngươi điều tra qua ta, chỉ bất quá, các ngươi chẳng lẽ thì chưa nghe nói qua một câu gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao? Thu thập tình báo lại nhiều lại như thế nào, không bằng tự thể nghiệm một cái đi. Lời nói rơi, hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Hướng về trong hư không chém tới. Oanh! Hư không đột nhiên bị xé nứt. Thiên ý như kiếm thi triển, thiên ý hóa thành kiếm ý hóa kiếm khí. Từng đạo kiếm khí bao phủ mà ra, xé rách khung thương, nguyên một đám yêu tộc giới tử đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí xé rách. Cách đó không xa, những cái kia tới đây yêu tộc chân tiên, kim tiên nhóm đều là sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Thật sự là tên đáng sợ. Cho dù là đồ sơn nữ vương nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng không nhìn được toát ra dị sắc, đích thật là vạn cổ hiếm thấy dị số. Loại thiên phú này thực lực, làm cho người kinh thán a. Vốn là, nàng gặp sở cùng nhân bị nhiều như vậy yêu tộc giới tử vây công, hơn nữa còn bị tiên khí hạn chế, chỉ còn lại có 3 phần thực lực, coi là đối phương đã lâm vào trong tuyệt cảnh. Thật không nghĩ đến, nàng coi là tuyệt cảnh tại sở cùng nhân trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới. Âm dương sinh tử đồ. Lúc này, sở cùng nhân tay cầm sinh tử chi lực, hai đại tuyệt thế thể chất bỗng nhiên bạo phát. Cho dù là 3 phần sức mạnh âm dương sinh tử đồ cũng có được lực lượng cực kỳ kinh khủng, sinh tử luân hồi chi ý trong chớp mắt ép qua hư không. Nguyên một đám giới tử làm thành bị nghiền thành xương máu nổ tung. Tàn phá vũ dực, xà lân phiến, đào ngột đầu. Nguyên một đám yêu tộc chân cục Tây Đức rơi tại bốn phía, máu nhuộm khắp nơi, huyết tinh chi khí phóng lên tận trời. Mà cái kia mặt cái gọi là cấm tiên kính không có người thao túng, cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, tiên huy ảm đạm, cùng một mặt phổ thông gương đồng một dạng. Sở cùng nhân đứng lơ lửng trên không, sinh tử luân hồi chi ý dần dần thu liễm, giống như một tôn không ai bị nổi ma thần giống như. Những thứ này thì là các ngươi dùng tới đối phó chiêu số của ta. Các ngươi thì như vậy xem thường ta sao? Sở cùng nhân nhìn về phía cái kia một đám chân tiên. Kim tiên, sắc mặt đạm mạc như băng. Nghe đến nơi này, những thứ này chân tiên, kim tiên sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ vốn định dùng những thứ này giới tử đến trì hoãn sở cùng nhân bước chân, nhưng không có nghĩ đến, thực lực của đối phương xa xa tại bọn họ tưởng tượng phía trên, bọn họ còn không có ra đối đồ sơn nữ vương xuất thủ đâu. Những thứ này giới tử liền trước bị sở cùng nhân cho cấp tốc quanh sát. Đáng giận, ngươi, đi ngăn lại hắn. Lúc này, một cái kim tiên đối một cái chân tiên nói ra. Cái kia chân tiên sắc mặt xoát một chút biến đến vô cùng khó coi. Ngươi đây là dự định để cho ta tiếp nhận giới tử nhân quả sao? Ngươi đi ngăn lại hắn. Không giết hắn, chịu đựng nhân quả sẽ không quá lớn, còn có hy vọng sống sót, nếu không đi. Ta hiện tại liền có thể muốn tính mạng của ngươi, thậm chí, ngươi toàn bộ chủng tộc đều sẽ hủy diệt, đừng quên, đây là Kim Ô Yêu Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cái kia kim tiên ngữ khí băng lãnh nói. Cái kia chân tiên sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Sở cùng nhân, để ngươi nhìn một chút như thế nào chân tiên. Cái kia được tuyển chọn không may chân tiên lạnh hừ một tiếng, nhất thời hướng về sở cùng nhân xông tới. Chân tiên chi lực bạo phát. Chỉ là tiện tay nhất quyền liền đem trọn cái hư không cơ hồ đánh nát. Chân tiên sao? Thú vị. Sở Cung Nhân trong mắt lộ ra một vệt hào hứng dạt dào chi sắc. Hắn còn là lần đầu tiên cùng chân tiên giao thủ. Đánh đi. Hắn nửa bước không lùi, đồng dạng một quyền đánh ra, cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn thực lực hoàn toàn bạo phát. Quyền cùng quyền đột nhiên đánh vào một khối. Lực lượng của hai người đúng là bất phân cao thấp. Há, chân tiên lực lượng thì chỉ có như thế sao? Khác sợ a, toàn lực ứng phó a. Sở Cung Nhân cười ha ha một tiếng nói, nghe được hắn, này xui xẻo chân tiên nhịn không được lông mi cau lại. Một quyền này, hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng thân là chân tiên, hắn tiện tay nhất quyền đều không phải là thiên tiên có thể ngăn cản, Sở Cung Nhân có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Thực lực của người này, so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn. Quái vật a. Này xui xẻo chân tiên âm thầm sợ hãi than nói. Một bên khác, những yêu tộc kia chân tiên, kim tiên đã hướng Đồ Sơn Nữ Vương xuất thủ. Thế nhưng là trong hư không đột nhiên đi ra mấy chục đạo bóng người, chính là Đồ Sơn Nữ Vương lần này tiến về Thanh Khâu mang thị vệ. Hừ, quả nhiên có đề phòng. Trong dự liệu, đối với những thứ này đột nhiên xuất hiện hộ vệ, mọi người cũng không kinh ngạc, rất nhanh liền cùng hắn chém giết tại một khối. Trong lúc nhất thời, chiến trường hai phần. Một người là kim tiên, đám chân tiên chiến trường, kim tiên đối kim tiên, chân tiên đối chân tiên, khí thế cuồn cuộn, kinh khủng tiên nguyên ba động khuếch tán mà ra, bốn phía sơn phong liên tiếp phá nát. Vô số đạo văn trong hư không lưu chuyển, lộng lẫy sáng chói. Một bên khác là Sở Cùng Nhân cùng chân tiên chi chiến. Một trận chiến này động tĩnh so với cái kia kim tiên chi chiến tới nói thì phải nhỏ hơn nhiều, nhưng luận cho người chấn kinh lại là không kém cỏi chút nào. Bởi vì đây là thiên tiên chiến chân tiên, là vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Theo chiến đấu xâm nhập, vị này không may chân tiên càng phát giác Sở Cùng Nhân kinh khủng. Thân là thiên tiên, không chỉ có thể cùng chính mình đánh cho tương xứng không nói, mà lại dường như còn không biết mỏi mệt giống như, cường độ công kích không có chút nào yếu bớt. Ngược lại, càng phát cao vút. Xem xét lại chính hắn, bởi vì kiên kỵ nhân quả quan hệ, hắn có dám toàn lực xuất thủ. Có thể nhúng tay giới tử chi tranh, cái kia cổ trong minh minh nhân quả chi lực vẫn là tìm tới hắn, chính cuốn quanh ở trên người hắn, không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn. Đáng giận, lại thế nào đi xuống, ta không những không chặn được hắn. Thậm chí lại bởi vì nhân quả lực ăn mòn lượng không ngừng suy yếu, cuối cùng, chết ở trong tay của hắn. Không thể lại có giữ lại. Chương 1209, Tiểu Vũ Trụ Chi Lực Châu Đỉnh Trấn Sát Chân Tiên. Sở Cùng Nhân, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính chân tiên chi lực. Kia không may chân tiên gầm nhẹ một tiếng, trên người chân tiên tu vi tại thời khắc này triển lộ. Tuy nhiên bởi vì nhân quả chi lực ăn mòn, không cách nào hoàn toàn phát huy ra, nhưng cũng có 6-7 thành thực lực, cổ lực lượng này đã không phải là thiên tiên có khả năng chống cự. Một quyền đánh ra. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, âm dương sinh tử đồ trong nháy mắt bạo phát. Cái kia thật lớn sinh tử đồ bao phủ nửa cái thiên địa, mênh mông nghiền ép mà ra. Hai cổ lực lượng ầm vang va chạm. Sở Cùng Nhân bị tung bay ra mấy trăm trượng, cả người nện vào một dãy núi bên trong. Sở Cùng Nhân, ta có thể là chân tiên, như thế nào ngươi có thể đánh đồng, cho dù ngươi lại yêu nghiệt, cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới thôi. Không may chân tiên đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên chế trụ Sở Cùng Nhân, nhưng là sắc mặt của hắn lại không được tốt lắm nhìn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trên thân cái kia cổ nhân quả chi lực càng phát ra cường đại, hôm nay coi như hắn có thể hoàn thành Kim Ô Thiên Sơn nhiệm vụ, nhưng là bởi vì cổ này nhân quả chi lực, từ nay về sau. Hắn tu hành sẽ là nửa bước khó tiến, thậm chí sớm đi vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới, tuổi già lực suy. Nhiệm vụ của lần này mặc kệ là thành công hay là thất bại, đối với hắn mà nói đều là thua. Ha ha, đây chính là chân tiên chi lực sao? Cái kia xem ra, ta cũng không nên tại có giữ lại. Sở Cùng Nhân theo sơn phong bên trong vọt ra. Hắn nhìn lên trước mặt không may chân tiên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ không có gì sánh kịp khí tức. Hỗn độn thần ma thể, luân hồi thiên thể, duy nhất bản nguyên thể, thanh diệp kiếm đồng, bốn loại tuyệt thế thể chất cùng nhau bạo phát. Không chỉ có như thế. Ở trong cơ thể hắn, còn có một cổ bao trùm tại cái này bốn cổ thể chất phía trên sức mạnh vô thượng. Cổ lực lượng kia dường như không tồn tại ở cái thế giới này, cái vũ trụ này, là một loại khó nói lên lời siêu thoát chi lực. Không may chân tiên tại cảm nhận được cổ lực lượng này về sau, cảm giác được một cổ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác. Cổ lực lượng này là cái gì? Tiểu vũ trụ. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Hắn giờ phút này điều động, chính là cái kia theo tùy thân trong thế giới điều dùng đến, bị hắn xưng là tiểu vũ trụ chi lực. Tiểu vũ trụ. Đó là cái gì? Không may chân tiên sắc mặt nghi hoặc. Nhưng lại cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Mà tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một mảnh hỗn độn chi địa bên trong. Có một cái thân mặc đạo bào màu tím lão giả tóc trắng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, cả mảnh hỗn độn làm lăn lộn. Trong hỗn độn, cũng truyền ra một cổ tiên thức ba động, tự hồ cũng cảm ứng được cái gì. Cổ lực lượng này, là vũ trụ này bên ngoài lực lượng, là siêu thoát lực lượng. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có lực lượng như vậy tồn tại? Cái kia đạo bào màu tím lão giả quanh thân có vô số huyền diệu đạo văn bắt đầu lưu chuyển, từng đợt tươi sáng tiên huy chiếu rọi hỗn độn. Hắn tại nếm thử thôi diễn cái kia siêu thoát lực lượng nơi phát ra. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào thôi diễn cũng vô pháp đạt được chính xác kết quả. Cổ lực lượng này tuy nhiên tại vũ trụ đại đạo quan sát đánh giá bên trong, nhưng lại siêu thoát tại vũ trụ đại đạo chưởng khống, đích thật là siêu thoát tại vũ trụ lực lượng. Tự hồ cùng lần này tiên giới giới tử chi tranh có quan hệ. Có ý tứ, rất có thể vẫn như cũ là xuất từ vị kia dị số trên thân. Tiên giới, thập vạn đại sơn. Sở Cùng Nhân thôi động tiểu vũ trụ chi lực. Hắn đưa tay lấy ra năm tôn đỉnh đồng thau. Đó là tượng trưng cho cửu châu chi năm từ châu đỉnh, thanh châu đỉnh, ký châu đỉnh, kinh châu đỉnh, duyện châu đỉnh. Năm tôn cửu châu đều xuất hiện, không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang bạo phát, giống như năm cái so tinh thần còn kinh khủng hơn to lớn đại lục trấn áp mà ra giống như, mười phần khủng bố. Mà ở trong đó, còn ẩn chứa Sở Cùng Nhân tiểu vũ trụ chi lực, khiến hư không từng khúc nứt toát. Lực lượng như vậy. Không tốt. Không may chân tiên sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Hắn thét dài một tiếng, thể nội tiên nguyên như hồng đổ xuống mà ra, vô số đạo văn hiện lên. Tiên huy lấp lóe, tại trong chớp mắt hình thành một cổ tiên nguyên dòng nước lũ bao phủ mà ra. Chân tiên chi lực, cửu châu đỉnh chi lực lập tức va chạm tại một khối. Ầm vang bên trong, chỉ thấy tiên nguyên dòng nước lũ vỡ vụn thành từng mảnh. Năm tôn cửu châu đỉnh điệt gia lực lượng tăng thêm Sở Cùng Nhân tiểu vũ trụ, đã hoàn toàn đạt tới chân tiên tầng thứ, thậm chí so với tầm thường chân tiên còn cường đại hơn. Không. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia năm tôn cửu châu đỉnh trực tiếp đập vào cái kia chân tiên trên thân, đem oanh thành một đoàn sương máu. Cửu châu đỉnh nện ở trên mặt đất. Trực tiếp đập ra một cái vạn trượng hố lớn. Cả vùng vì thế mà chấn động. Cuồn cuộn bụi mù bao phủ. Ngay tại giao thủ kim tiên, đám chân tiên tất cả đều chú ý tới tình cảnh này. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, khẽ run. Đồ Sơn nữ vương mí mắt cũng theo đó nhảy một cái, thiên phú của người nọ thực lực, thật đúng là không thể lẽ thường để cân nhắc a. Lấy thiên tiên giết chân tiên. Cái này có thể so sánh lấy địa tiên sát thiên tiên muốn khó hơn mấy chục lần a. Mà lại cái kia bị hắn giết chết chân tiên. Cũng không phải cái gì phổ thông chân tiên, thực lực đã mười phần tiếp cận bên trong tam phẩm. Quái vật. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Còn lại kim tiên, chân tiên nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trên mặt đều là mang theo không thể tin được chi sắc. Mà Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy cái kia năm tôn cửu châu đỉnh bỗng nhiên đằng không mà lên, xoay quanh tại quanh người hắn. Hắn đỉnh lấy cửu châu đỉnh, tiên huy tươi sáng, vô số đạo văn tại dưới chân hắn sinh ra. Uy áp mạnh, vượt xa một cái thiên tiên cái kia có tầng thứ. Các ngươi còn muốn tái chiến, ta không ngại để trong này lại thêm mấy cổ chân tiên thi thể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn, cùng vọng đến gần như là không ai bị nổi. Một cái thiên tiên, cũng dám uy hiếp một đám chân tiên thậm chí là kim tiên tồn tại. Nhưng là, lại không ai hoài nghi thực lực của hắn. Bởi vì hắn đã dùng thực lực chứng minh. Thật sự là hắn là có giết chân tiên thực lực. Hắn không gọi cuồng. Cái này gọi, tự tin. Chân tiên không cách nào ngăn cản Sở Cùng Nhân,